Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Họ Vân Đồ liên tiếp nghe được cái tên Ngư Hồ Đạo này, lông mày hơi giật giật, vẻ mặt không thay đổi, bảo Bùi Tam Nương ở bên cạnh Thanh Thanh đến một chút. Vợ chồng nhiều năm, hoàng hậu đã nhận ra điểm dị thường, thử hỏi một tiếng. Thanh Thanh lại làm sai chuyện sao? Nàng nghĩ nhiều rồi. Hạo Vân Đồ vứt lại một câu rồi đứng dậy bỏ đi. Lúc nào tìm được người còn chưa biết. Ông không thể cứ ngồi đây chờ Bùi Nương Tử về. Vừa lúc này nhóm Hạo Thanh Thanh sắp trở về. Cho dù Hạo Thanh Thanh vừa ra khỏi cung, không muốn về quá sớm. Người còn ở ngoài cung, Bùi Nương Tử đã bắt gặp người hoàng đế phái đi tìm kiếm liền trở về cung sớm hơn Hạo Thanh Thanh một chút. Lúc nhìn thấy Hạo Vân Đồ, Hạo Vân Đồ đang ngồi trong điện xử lý công vụ. Tham kiến bệ hạ. Bùi Nương Tử tiến vào chắp tay chào. Hạo Vân Đồ đặt quyển sách trong tay xuống, nhớn mắt nhìn lên hỏi. Thanh Thanh lại chạy đi xem náo nhiệt rồi. Bùi Nương Tử cung kính trả lời. Đúng thế. Hạo Vân Đồ, nhà đầu kia vĩnh viễn chưa trưởng thành. Kết quả phi bộc đài như thế nào? Bùi Nương Tử. Huyền Tử Xuân khiêu chiến bị Ngư Hồ Đạo phái một đám người giết. Nàng nói lại tình hình lúc đó, bao gồm cả chuyện sau đó Hạo Thanh Thanh đi tìm Ngư Hồ Đạo. Hạo Vân Đồ cười, dường như rất hứng thú. Có điều hưng phấn không phải là ở chỗ Ngư Hồ Đạo giết người như thế nào, mà là ở phương diện khác. Thanh Thanh và Hồ Diên Uy cùng đi chơi sao? Bùi Nương Tử biết ông đang hứng thú về điều gì, có vài lời cũng không biết có nên nói hay không. Đứng ở góc độ nữ nhân, nàng ta khá phản cảm với Hồ Diên Uy, nhưng có mấy lời không phải nàng ta nên nói. Nàng ta bèn nói một câu có hàm ý nhắc nhở. Hồ Diên Uy thích đi trốn phòng nguyệt. Công chúa rất ghét điều này, gặp Hồ Diên Uy cũng chẳng nói lời dễ nghe. Hạo Vân Đồ hơi có vẻ trầm mặc nói, nam nhân mà, có thể lý giải. Hồ Diên Uy hiện tại cũng không có việc gì làm, đang tuổi trẻ, khó tránh khỏi có chút hoang đường. Đợi khi thành gia lập nghiệp, hiểu rõ trách nhiệm, phải gánh vác tự nhiên sẽ thu liễm lại. Tình huống gia đình bọn hắn cũng không cho phép hắn phóng túng mãi được. Tam Nương, ngươi là người bên cạnh Thanh Thanh. Có vài đạo lý người phải nói nhiều với Thanh Thanh, người hiểu rõ quả nhân chứ? Rõ, Bùi Nương Tử đáp. Nàng ta chẳng thèm đi nói những đạo lý mà ngay cả bản thân nàng ta cũng không đồng ý với Hạo Thanh Thanh. Chỉ làm những việc trong phận sự của mình là được rồi. Hạo Vân Đồ nhìn chăm chăm Bùi Nương Tử, trong ánh mắt có chút thầm trầm. Câu chuyện quay lại về chủ đề trước. Ban nãy người nói tu sĩ quan chiến ở Phi Bộc Đài rất nhiều, có bao nhiêu? Bùi Nương Tử suy tư một chút. Bồi bệ hạ, cụ thể là bao nhiêu không rõ, nhưng ít nhất phải có mấy ngàn người quan chiến. Mấy ngàn người? Hạo Vân Đồ nói thầm một tiếng lại hỏi. Đều là tu sĩ sao? Bùi Nương Tử đáp. Có lẽ đều là tu sĩ. Chỗ đó người thường không dễ lên được. Hạo Vân Đồ trầm mặc vừa phất phất tay. Bùi Nương Tử ôm quyền khom người, lùi lại mấy bước, sau đó quay người rời đi. Trong điện an tĩnh lại, Hạo Vân Đồ chậm rãi dựa vào ghế lưng, từ từ nói. Bộ tầm người cảm thấy tiền nhà đầu Thanh Thanh kia nợ nên trả không? Một lão thái giám cơ thể hơi mập, tóc bạc trắng đứng bên, chính là bộ tầm trong lời hoàng đế nói. Chỉ là chuyện đùa, không thể coi là thật. Hạo Vân Đồ, vậy hôm nay nhà đầu Thanh Thanh kia lại hứa hẹn với người ta 10 vạn chiến mã thì sao? Bộ tầm khẽ cười một tiếng. Công chúa ngây thơ không rành thế sự, 10 vạn con chiến mã thì càng không thể coi là thật. Hạo Vân Đồ nghiêng đầu nhìn về phía hắn ta. Phi Bộc Đài có mấy ngàn tu sĩ quan chiến, ngươi thấy thế nào? Làm bạn nhiều năm, không nói gì mà tâm ý tương thông, nhưng cũng có thể hiểu rõ tâm tư đối phương. Bộ tầm dường như hiểu ra chút gì đấy đáp. Cái này không chỉ ở Phi Bộc Đài, tu sĩ ở Kinh Thành, không ở Phi Bộc Đài không biết có bao nhiêu. Hạo Vân Đồ. Đúng vậy, đây chỉ mới là số đi Phi Bộc Đài, số người ở Kinh Thành không biết có bao nhiêu. Nhiều tu sĩ tụ tập ở Kinh Thành như vậy, định làm gì? Bộ tầm. Có lẽ đều là thế lực khắp nơi để đến cầu chiến mã. Tụ tập như vậy có phải hơi nhiều quá không? Chỉ tùy tiện tụ tập xem chút náo nhiệt, đã có mấy ngàn tu sĩ vây xem. Nếu xảy ra chuyện hơi lớn một chút thì thế nào? Võ đài đã đánh tới tận cửa nhà quả nhân rồi. Nhiều kẻ có ý đồ xấu như vậy đang dạo chơi xung quanh nhà quả nhân. Một khi có biến, một khi chúng tụ tập gây chuyện, hộ vệ cung thành của quả nhân e cũng chẳng cản được, cũng nên thanh lý dọn dẹp rồi. Hạo Vân Đồ nói xong đứng dậy, đi vòng ra trường án, bước ra cửa, đứng dưới mái hiên cửa cung điện. Bộ Tầm đi từng bước phía sau, đang quan sát sắc mặt để nói chuyện. Hạo Vân Đồ nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt có chút thâm trầm, từ từ nói. Đường đường trưởng công chúa Tề Quốc, há có thể nói không giữ lời. Nữ nhi bảo bối của quả nhân nợ tiền quả nhân phải trả giúp nàng. Đồ nữ nhi quả nhân hứa, quả nhân phải thực hiện giúp nàng. Ai bảo quả nhân là cha nàng? Đình viện tĩnh mịch, đèn đuốc lè lói, Nguyệt Điệp nhẹ nhàng vỗ cánh dưới ánh trăng. Ngư Hưu Đạo đứng trong cảnh đẹp này, ngẩng đầu ngắm trăng. Hắc Mẫu Đơn cầm vài tờ giấy trên tay bước vào. Đạo gia, đây là tình hình mấy nhà ngày mai người muốn đi bái phỏng. Ánh mắt Ngư Hưu Đạo thu lại từ bầu trời đêm, cầm tờ giấy trong tay. Đoạn Hổ lại bước nhanh chân đến, vội vàng bẩm báo. Đạo gia, Bùi nương tử đến đây bái phỏng. Ngư Hưu Đạo hiếu kỳ, công chúa thiếu đầu óc kia đêm hôm khuya khoắt chạy tới làm gì? Đoạn Hổ nói, công chúa không đến, chỉ có Bùi nương tử và Sài Phi. Ngư Hưu Đạo hơi giật mình nói, cho mời. Rất nhanh, Bùi nương tử cùng Sài Phi bước đến, được mời vào phòng khách ngồi. Sau khi trà nước dâng lên, Ngư Hưu Đạo vẫn tò mò hỏi, hai vị không biết có gì cần phân phó? Bùi nương tử mỉm cười, phân phó không dám nhận, chúng ta cũng là phụng ý chỉ hoàng đế bệ hạ đến đây gặp Ngư huynh đệ. Hoàng đế? Ngư Hưu Đạo hồ nghi, hoàng đế Tề Quốc có ý chỉ cho ta? Bùi nương tử, ngươi cũng không phải người Tề Quốc, sao có ý chỉ gì cho ngươi? Bệ hạ bảo chúng ta đến tìm Ngư huynh đệ đàm phán. Đàm phán? Ngư Hưu Đạo và Hắc Mẫu Đơn nhìn nhau đều mờ mịt. Ngư Hưu Đạo lại hỏi, đàm phán chuyện gì? Bùi nương tử, bệ hạ nói, đường đường trưởng công chúa Tề Quốc không thể nói mà không giữ lời. Nếu đã nợ tiền người ta, vậy thì phải trả. Nếu đã hứa gì thì phải thực hiện. Trưởng công chúa nợ Ngư huynh đệ 200 vạn kim tệ, còn cả 10 vạn chiến mã trưởng công chúa hứa hẹn cho Ngư huynh đệ. Tất cả đều được bệ hạ thực hiện thay trưởng công chúa. Còn nợ cha trả. Ngư Hưu Đào cùng Hắc Mẫu Đơn đều á khẩu không trả lời được, có cảm giác như bị đánh một gậy làm ngớ ngẩn cả rồi. Niềm vui này tới quá đột ngột, hơn nữa có cường liệt. 200 vạn kim tệ, 10 vạn còn chiến mã. Ngư Hưu Đào có chút không thể tin được. Hoàng đế bệ hạ Tề Quốc không nói đùa đấy chứ? Bùi nương tử, quân vô hí ngôn. Ngư Hưu Đạo hồ nghi nói, đã muốn làm tròn lời hứa, còn nói đàm phán là có ý gì? Bùi nương tử, là như vậy. Ngư huynh đệ, ngươi cũng là người hiểu chuyện, có lẽ cũng nhìn ra. Bình thường công chúa nói chuyện đều không dùng đầu óc, bệ hạ cũng đau đầu. Ngày nào đầu óc công chúa ấm lên, nói tặng Tề Quốc cho các ngươi, bệ hạ cũng không thể giúp nàng thực hiện được. Cho nên nói, bắt bệ hạ trực tiếp trả 200 vạn kim tệ cùng 10 vạn con chiến mã giúp công chúa để làm tròn lời hứa, căn bản không thực tế. Ngư huynh đệ, ngươi nói sao? Ngư Hưu Đạo cười ha hả, bưng trà chậm rãi nhấp một hớp, âm thầm phỏng đoán ý đồ đến của đối phương. Nhất thời hắn cũng không tiện nói những thứ đồ lớn đó hắn không cần nữa, càng không tiện nói các ngươi nhất định phải thực hiện. Vậy ý của bệ hạ là... Ngư Hưu Đạo thử hỏi một câu. Bùi nương tử, 10 vạn con chiến mã không thể nào đưa cho ngươi, chuyện đó không thực tế, điểm ấy chắc hẳn Ngư huynh đệ cũng hiểu. Còn 200 vạn kim tệ kia bệ hạ đồng ý trả, có điều lập tức trả nhiều tiền mặt như vậy cũng là áp lực đối với quốc khố Tề Quốc, ý bệ hạ là điều hòa một chút. Ngư Hưu Đạo hỏi lại, điều hòa thế nào? Bùi nương tử lấy một cuộn da dê trong tay áo, đẩy lên trước mặt Ngư Hưu Đạo. Ngư Hưu Đạo cầm lấy xem, phát hiện là một chồng văn điệp phê chuẩn xuất cảnh chiến mã, tổng cộng 10 tờ. Số lượng của mỗi tờ phê chuẩn xuất cảnh là 1 vạn thớt. 1 vạn thớt, theo Ngư Hưu Đạo biết, đây là hạn ngạch lớn nhất trong văn điệp phê chuẩn xuất cảnh chiến mã. 10 tờ, tức là 10 vạn thớt. Ngư Hưu Đạo vô cùng kinh ngạc về phía Bùi nương tử, chỉ vào văn điệp hỏi, có ý gì? Bùi nương tử, 200 vạn kim tệ không trả nữa, văn điệp phê chuẩn xuất cảnh 10 vạn tuấn mã này đủ để gán 200 vạn kim tệ. Còn tiền mua sắm chiến mã, Ngư huynh đệ tự nghĩ cách đi. Như vậy, lời hứa hẹn hoang đường của công chúa điều hòa một chút là có thể thực hiện được hết. Ngươi thấy như thế nào? Cái này dĩ nhiên là cầu còn không được, nhưng Ngư Hưu Đạo không tin có chuyện tốt như vậy. Đưa đồ vật trong tay lên hỏi, nếu ta đồng ý, thứ này là của ta. Bùi nương tử gật đầu, vẫn là câu nói kia, quân vô hí ngôn, đồ vật ta đều mang đến rồi, Ngư huynh đệ còn gì nghi ngờ nữa? Có điều, vẫn còn kèm theo hai điều kiện. Ngư hữu đạo, nguyện rửa tai lắng nghe. Bùi nương tử, đầu tiên sau này trưởng công chúa có hứa hẹn gì với ngư huynh đệ đều sẽ không tính. Thứ hai, sau khi ngư huynh đệ nhận đồ, chúng ta cần có văn bản giao nhận rõ ràng. Ngư huynh đệ phải viết rõ đã nhận được đồ trưởng công chúa đã hứa. Sau này không còn nợ gì ngư huynh đệ nữa. Sau này ngư huynh đệ cũng không được tìm công chúa đòi nợ gì nữa. Có điều phía trước cũng muốn được viết rõ trong thư văn giao nhận. Ngư huynh đệ, chỉ đơn giản như vậy, thế này cũng không thể nói chúng ta lấy thế đè người đúng không? Có thể đồng ý, giờ chúng ta chính thức giao nhận. Nếu không đồng ý thì quên đi, ngươi thấy thế nào? Ngư hữu đào cảm thấy khó hiểu. Tình hình trong hoàng cung như thế nào hắn không biết. Hắn cũng không hề hiểu rõ vị hoàng đế kia. Đột nhiên đem lợi ích như vậy nện lên đầu hắn. Hắn hoàn toàn không hiểu rõ tình hình gì cả nên không còn cách nào đưa ra phán đoán chính xác. Cho nên hắn hơi sững ra. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, đây rõ ràng là lợi ích sáng loáng, cũng chẳng có bất lợi với mình. Quá chiếm tiện nghi như vậy, thiên hạ nào có chuyện tốt đến thế? Ngay cả hắn còn không coi lời hứa hẹn của Hạo Thanh Thanh là thật, hoàng đế có thể coi là thật sao? Ngư hữu đạo trần trở nói, có thể cho ta cân nhắc hai ngày không? Bùi nương tử lắc đầu. Ngư huynh đệ, những lời ta nói sau đây không có ý khác, chỉ nói một sự thật. Ngư hữu đạo mời nói. Bùi nương tử, ngươi nên hiểu rõ bản thân ngươi có thân phận địa vị gì, bệ hạ có thân phận địa vị gì. Bệ hạ không có thời gian cùng tinh lực từ từ chơi với ngươi. Cơ hội chỉ có lần này, hoặc là ngươi đồng ý điều kiện giao nhận rõ ràng, hoặc là giờ đưa ra thứ chứng minh mình chủ động từ bỏ tất cả những hứa hẹn của công chúa. Ngươi không có tư cách co kè mặc cả với hoàng đế. Thời khắc này, ngươi không còn lựa chọn thứ ba. Tối nay sau khi rời khỏi tòa nhà này, nếu không thể đưa ra câu trả lời bệ hạ muốn, tất cả mọi người trong căn nhà sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Điểm này ngươi không cần hoài nghi. Lời đối phương mặc dù khó nghe, nhưng ngư hữu đạo rõ, đối phương nói hoàn toàn là sự thật. Ở kinh thành Tề quốc này, hoàng đế muốn hắn không nhìn thấy mặt trời ngày mai chỉ là chuyện một câu nói. Ngư hữu đạo lật lật thứ trong tay. Hắc mẫu đơn, mời lệnh Hồ Thu và Phong Ân Thái đến đây một chút. Rõ, Hắc mẫu đơn đáp. Bùi nương tử nói, loại chuyện này cần để những người khác tham dự sao? Hắc mẫu đơn nghe tiếng dừng bước, nhìn về phía ngư hữu đạo. Ngư hữu đạo phất thứ trong tay. Thứ này ta thấy lần đầu, sao ta biết thật hay giả? Bùi nương tử khẽ cười một tiếng. Ta đáng phải làm giả thứ này đưa cho ngươi sao? Nếu hoàng đế bệ hạ thật sự muốn đối phó ngươi, cần phải vòng vèo vậy sao? Đây chính là điểm khiến ngư hữu đạo lo lắng. Lợi ích đột nhiên giáng xuống này khiến hắn khó tin. Hắn muốn từ bỏ, nhưng lại cảm thấy nếu hoàng đế bệ hạ đối phó hắn thật sự không cần phải lòng vòng như vậy. Người ở ngay trên địa bàn của người ta muốn thu thập hắn quá dễ dàng. Nếu là mình suy nghĩ nhiều, thứ đồ có giá trị không nhỏ thế này mà từ bỏ, không khỏi quá đáng tiếc. Ngư hữu đạo vẫn phất tay với Hắc mẫu đơn, bảo mời hai vị kia đến. Không lâu sau, lệnh Hồ Thu và Phong Ân Thái đến, hai người nhìn thấy Bùi nương tử tới, đều dùng ánh mắt thăm dò nhìn về phía ngư hữu đạo. Ngư hữu đạo thuận tay đưa đồ cho bọn hắn. Hoàng đế Tề quốc muốn thực hiện lời hứa giúp công chúa, thứ này ta chưa thấy bao giờ, các huynh xem thử là thật hay giả. Sau khi hai người nhìn thấy rõ đồ vật trong tay đều giật nảy cả mình. Ban ngày chính miệng công chúa kia hứa 10 vạn thớt, không ngờ đã đến thật rồi. Phong Ân Thái nhìn thấy thứ trong tay càng hưng phấn không thôi, hai mắt tỏa ánh sáng. Nhưng hai người cũng chưa từng thấy thứ này. Trong tình huống bình thường, triều đình Tề quốc ký văn điệp xuất cảnh chiến mã đều là giao dịch giữa các quốc gia với nhau. Phần lớn tu sĩ đều chưa từng nhìn thấy món này. Bùi nương tử nhìn bộ dạng nghi hoặc của bọn hắn liền lắc đầu nói. Thật sự không cần nghi ngờ đâu. Không thể là giả được. Cũng không đáng làm giả lừa gạt các ngươi. Lệnh Hồ Thu hỏi ngư hữu đạo. Lão đệ, cái này là thế nào? Tiền nợ và đồ công chúa đã hứa với ta. Hoàng đế bệ hạ muốn điều hòa một chút. Ngư hữu đạo kể lại đại khái tình hình. Sau khi nghe xong, Phong Ân Thái nói. Thật sự đòi công chúa 200 vạn kim tệ cùng 10 vạn con chiến mã không khỏi có chút quá đáng. Ta thấy biện pháp điều hòa này có thể chấp nhận. Ngư hữu đạo đang khó xử. Nghe nói vậy, Phong lão ca cảm thấy có thể.

Lúc ra đến cửa viện bị Bùi nương tử đột ngột bước ra cản lại. Hạo Thành Thành hất cằm. Tìm mẫu hậu. Bùi nương tử bình tĩnh nói. Bệ hạ có chỉ, kể từ hôm nay không có ý chỉ của bệ hạ, công chúa không thể rời khỏi viện này. Hạo Thành Thành trừng mắt. Dám lỏng ta, ta làm gì sai? Ta đi gặp mẫu hậu cũng không được. Bùi nương tử lắc đầu. Không được. Hạo Thành Thành kinh hô. Dựa vào cái gì? Bùi nương tử. Ta cũng không biết đây là ý chỉ của bệ hạ. Hạo Thanh Thanh cả giận nói. Ta không tin, ta tìm phụ hoàng nói rõ lý lẽ. Rồi nàng định xông ra ngoài. Bùi nương tử kéo tay nàng lại. Bệ hạ có chỉ, nếu công chúa dám kháng mệnh, trói lại. Hạo Thanh Thanh á khẩu không trả lời được. Sau khi khuyên được nàng trở về, Bùi nương tử lại phân phó một nữ tu sĩ theo sát Hạo Thanh Thanh một tấc không rời. Tóm lại không để cho Hạo Thanh Thanh rời đi. Nàng ta vừa trong viện bước ra thì đụng phải Sai Phi. Sai Phi vừa gặp đã hỏi. Sư tỷ, có nghe tin gì không? E là Ngư Hưu Đạo gặp phiền phức rồi. Ai, Bùi nương tử khẽ thở dài. Bệ hạ sẽ không để Ngư Hưu Đạo vào trong mắt đâu. Ngư Hưu Đạo chỉ vừa lúc đụng phải dao của bệ hạ. Sai Phi ừ đáp. Đúng là hoàn toàn không để hắn vào trong mắt. Nói cách khác, cũng sẽ không để ý sống chết của hắn. Bùi nương tử gương mắt. Người có ý gì? Sải Phi giang tay lên. Ta có thể có ý kiến gì? Ý kiến của chúng ta hữu dụng sao? Bệ hạ ra tay, ngoài ý chỉ bản thân bệ hạ, ai có thể thay đổi chứ? Đồ đao của bệ hạ đã giơ lên, nhất định phải có một trận gió tanh mưa máu. Chỉ không biết phải chết bao nhiêu người thôi. Bùi nương tử cười khổ. Tu vi tu sĩ chúng ta có lúc thực ra cũng chẳng có tác dụng gì. Bệ hạ mới thực sự là một đấu một vạn. Phủ đệ đại hành lệnh, Tả Đức Tụng hạ triều trở về, Tiền U đang đi qua đi lại trước cửa phủ bước lên đón, bồi tiếp vào trong. Vừa đi cạnh ông đã nói thầm. Trong đình viện, Tả Đức Tụng dừng chân hỏi, chuyện khi nào? Tiền U, tin vừa được truyền ra sáng nay. Tả công, ngài cảm thấy là thật sao? Tả Đức Tụng hỏi lại, ngươi cảm thấy trong kinh thành này ai dám ngụy trang bệ hạ, công khai tung tin đồn nhám? Tiền U trầm mặc gật đầu. Cũng đúng, Tả công nói có lý, xem ra thực sự là thật rồi. Tả Đức Tụng quay đầu nhìn về phía hoàng cung, bảo đồng môn của ngươi an phận một chút, gần đây cố gắng đừng dính vào chuyện gì. Những tu sĩ khiến bệ hạ bất mãn, bệ hạ muốn giết người. Tiền U, Tả công đáng nhắc nhở là, chỉ không ngờ Ngư Hữu Đạo kia lại thành chỗ hạ đao. Tả Đức Tụng cười ha ha một tiếng, không phải mãnh long không qua sông, ta lại muốn thử xem hắn vượt sông như thế nào. Phủ đệ thượng tướng quân Hồ Diên Uy nghênh ngang đi về phía cổng lớn. Bóng dáng cha hổ từ một lầu các bên cạnh đi ra. Hồ Diên Uy nhìn thấy chắp tay, chào buổi sáng, lão hổ thúc. Sáng, người xem thử giờ là lúc nào rồi? Cha hổ hất cằm, chỉ mặt trời đã treo cao. Hồ Diên Uy cười hì hì. Ta đây không phải đang bị thương sao? Ngón tay chỉ vào mông mình. Cha hổ cười hỏi. Thương tích thế nào? Hồ Diên Uy vỗ ngực. Mặc dù không phải mình đồng ra sắt, nhưng dù sao cũng là một hán tử, có thể đi được. Cha hổ. Hà, ngày đó là ai đâu kêu cha gọi mẹ, nước mắt nước mũi ròng ròng. Hồ Diên Uy hò khàn hai tiếng, y hơi lúng túng nhìn xung quanh, thấp giọng nói. Lão hổ thúc, người thấy chết không cứu thì thôi đi, sao còn ngồi đó châm chọc ta? Cha hổ. Được. Không châm chọc nữa, người định đi đâu? Hồ Diên Uy lập tức cười hì nói. Mới quen một bằng hữu, đã hẹn là dẫn hắn đi Bạch Vân Gian chơi. Lão hổ thúc, cô nương Bạch Vân Gian không tệ đâu, có muốn cùng đi cho biết không? Ta mời khách. Cha hổ cười nói. Xem ra đậu hũ quán thật sự kiếm được tiền rồi, còn nhớ mời khách ta nữa. Hồ Diên Uy cười hì hì. Quên ai chứ không thể quên được thúc, sau này chỉ cần lão hổ thúc nói vài lời tốt đẹp với cha ta. Sau này có chuyện tốt nhất định nghĩ đến thúc. Cha hổ gật đầu. Mời khách cũng không cần đâu. Ta cũng chẳng hứng thú với tiền lắm. Hay là ta nói với cha người một tiếng, bảo ông ấy đem toàn bộ phần được chia của ngươi ở đậu hũ quán sung công. Hai mắt Hồ Diên Uy trừng lớn, bước tới trước ôm lấy cánh tay ông, liên tục khẩn cầu. Lão hổ thúc, tiểu chất đã rất thê thảm, ai không thể bỏ đá xuống giếng được. Ngươi không phải nữ nhân, đừng có ôm ôm ấp ấp chứ. Cha hổ liền đẩy y ra. Ta muốn nữ nhân thế nào mà không có. Cho dù ta có ngủ với bà chủ Bạch Vân Gian, Tại Vương Tây Viện cũng sẽ chẳng nói gì, không cần người mời khách. Ý tốt của người ta xin nhận, nhưng ta không hứng thú với nơi phong nguyệt kia. Đúng rồi, người định mời ai? Ngư Hữu Đạo sao? Hồ Diên Uy dựng thẳng ngón tay cái. Anh Minh, không gì có thể giấu được thúc. Cha hổ, yên tĩnh một chút, trong khoảng thời gian này đừng có ra ngoài lung tung, ngoan ngoãn ở trong nhà, coi như dưỡng thương đi, đây là ý của cha người đấy. Hồ Diên Uy, đừng nha, ta đã đồng ý với người ta, sao có thể nói không giữ lời? Hơn nữa, thương tích của ta đã tốt lắm rồi, ra ngoài đi đây đi đó một chút, có thể còn khỏi nhanh lên. Y đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Vì cha hổ đột nhiên đá một cước lên mông y, trực tiếp đá bay y rồi đập thẳng xuống đất. Cha hổ phất phất tay, lập tức có hai người tới. Ông chỉ Hồ Diên Uy nửa sống nửa chết trên mặt đất. Đưa Tam thiếu gia trở về dưỡng thương, thương tích chưa lành không cho phép hắn đi ra ngoài. Rõ, hai người lập tức đỡ Hồ Diên Uy trên mặt đất dậy. Hoành Thiên Đoạn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, liền dừng bước nhìn. Cha hổ đi tới, Hoành Thiên Đoạn khẽ gom người. Cha hổ lặng lẽ liếc xéo nói, gần đây có thể không được yên ổn lắm, bảo đồng môn của ngươi mở to mắt, vểnh tai lên, nhìn trong nhà cho kỹ, nếu có thất trách, để người Hồ Diên gia xảy ra chuyện, tính tình ta cũng không tốt lắm đâu. Lời này không chút khách khí, gương mặt Hoành Thiên Đoạn hơi căng lên, có chút kiêng kỵ liếc nhìn cha hổ một chút, hơi hạ thấp người nói, ta sẽ bàn giao xuống dưới. Bạch Vân Gian, trong một lầu các, một đám vũ nương nhẹ nhàng nhảy múa. Tô Chiếu đích thân gảy đàn cho các nàng. Tần Miên đi từ hành lang đến, tới cạnh Tô Chiếu cúi đầu thì thầm bên tai Tô Chiếu. Tiếng đàn liền im bặt, Tô Chiếu bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nàng, chợt đứng lên, phất tay ra hiệu nhạc công bên cạnh đến đàn tiếp thay nàng. Tiếng đàn lại vang lên, hai người đi tới nơi hẻo lánh, Tô Chiếu hổ nghi nói. Trưởng công chúa Tề Quốc nợ Ngư Hữu Đạo 200 vạn kim tệ cùng 10 vạn con chiến mã. Chẳng lẽ đây chính là mục đích khiến Ngư Hữu Đạo không hề nóng vội trên đường đi? Tần Miên, giờ chuyện này còn quan trọng sao? Tô Chiếu cười. Tự Ngư Hữu Đạo trêu chọc phải phiền phức lớn rồi, có trò hay để xem rồi. Lúc này Ngư Hữu Đạo đang đứng trong phòng ngủ giang hai cánh tay. Hắc Mẫu Đồn đang mặc đồ sửa soạn cho hắn, sắp ra ngoài gặp khách quý. Bề ngoài cần phải chỉnh tề một chút. Giờ này những đạo quan kia có lẽ đã hạ chiều rồi. Ngư Hữu Đạo hỏi một tiếng. Hắc Mẫu Đơn, hẳn là hạ rồi. Không trực ban nên trở về nhà hẳn là đều về nhà. Ngư Hữu Đạo, tốt, hôm nay tranh thủ bái phỏng 3-4 nhà. Bên này thu thập ăn mặc xong chuẩn bị ra cửa, thì thấy Lệnh Hồ Thu vội vã đến, từ xa đã kêu lên. Lão đệ, xảy ra chuyện, xảy ra chuyện. Ngư Hữu Đạo, huynh trưởng cớ gì kinh ngạc như thế? Lệnh Hồ Thu tới gần trầm giọng nói. Tối qua thật sự xảy ra chuyện rồi. Chuyện tối qua vẫn treo lơ lửng trong lòng Ngư Hữu Đạo. Giờ nghe vậy sắc mặt liền trầm xuống. Chuyện gì xảy ra? Lệnh Hồ Thu. Chuyện trưởng công chúa Tề Quốc nợ đệ. Chuyện tối qua sáng nay đột nhiên bị truyền ra. Chuyện tối qua người bên chúng ta biết không nhiều. Ngư Hữu Đạo nói được một nửa liền ngẩng phát đầu lên nhìn y. Hoàng đế Tề Quốc có trong lời đồn không? Lệnh Hồ Thu gật đầu. Trong lời đồn của Hoàng đế Tề Quốc nói rất rõ, Hoàng đế Tề Quốc trả lợ cho nữ nhi, đã cho đệ Văn Điệp cho phép xuất cảnh 10 vạn chiến mã. Ngư Hữu Đạo trong nháy mắt hiểu rõ, tin tức đột nhiên truyền ra, dám tung lời đồn dưới mắt Hoàng đế, liên quan đến trưởng công chúa, dám vạch trần chuyện xấu trong nhà Hoàng đế, là bên nào tiết lộ tin tức còn phải nói gì nữa sao? Vẻ mặt Lệnh Hồ Thu ngưng trọng nói, Văn Điệp cho phép xuất cảnh 10 vạn chiến mã đấy. Lão đệ, đệ thành mục tiêu công kích. Lần này đệ phiền phức lớn rồi. Ngư Hữu Đạo vừa bực mình vừa buồn cười. Hoàng đế Tề Quốc này có ý gì? Chút chuyện của ta và nữ nhi hắn mà cũng không dùng được. Không tiếc bồi đen nữ nhi mình để hố ta sao? Hắn muốn thu thập ta mà đáng phiền phức vậy sao? Này, Lệnh Hồ Thu dậm chân chỉ hắn. Lão đệ, đệ hơi coi trọng bản thân quá thì phải. Đến giờ đệ còn tưởng rằng nhằm vào đệ sao? Đương nhiên, và rồi lúc nghe được tin, ta cũng tưởng rằng nhằm vào đệ. Nhưng nghĩ lại không đúng rồi. Hắn nhằm vào những tu sĩ mang theo ý đồ xấu xa với chiến mã đến Tề Quốc đấy. Văn Điệp cho phép xuất cảnh 10 vạn chiến mã, đó không phải chuyện tiền. Nó sẽ kinh động đến thế lực khắp nơi, sẽ khiến người ta tranh đoạt bể đầu. Phải mất bao nhiêu mạng,